Trung ương địa điểm tức thì bị Biểu Lì gõ ra 10 mét sâu lõm, thổ địa toàn diện nứt ra. Nói rõ Biểu Lì ngay tại liều mạng dãy rủa, cùng trong đầu ra hỏa đấu tranh. Anna ôm trọng thương Lý Linh Na, tại thời khắc mấu chốt đuổi tới sân thể dục. Biểu Lì nhìn về phía hai cái đùi bị thiêu hủy Lý Linh Na lúc, thần kinh nhận kích thích cực lớn, tựa hồ đạt tới đại não tiếp nhận cực hạn, vàn vện tia máu hai mắt đột nhiên khép kín, đầu cùng hai tay vô lực rủ xuống. Biểu Lì là thân thể của hắn chủ nhân, có quyền lợi cự tuyệt người khác xâm lấn. Thần kinh hệ thống tựa hồ bị cưỡng chế cắt đứt. Ngu tỉnh nhìn chằm chằm quỳ gối trung ương lõm hãm địa mang Biểu Lì, cảm giác không thấy bất kỳ đại não hoạt động. Đúng lúc này, tóc đen lưu động tại ngu tỉnh bên hai, cậy ạ cổ đã khôi phục, trong đồng tử tràn đầy căm hận cùng sát ý. Chờ một chút, cậy ạ cổ. Cho Biểu Lì một điểm thời gian. Ngươi dạng này tàn nhẫn lên không người, vì sao lại cân nhắc trong phim ảnh hư giả nhân vật sinh tử? Cậy ạ cổ tò mò dán tại ngu tỉnh bên thai hỏi. Không. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt, nói không chừng Biểu Lì ra hỏa này có thể thông qua dê vi rút trợ rút, ngăn cản được phật đi xâm lấn. Cho hắn một điểm thời gian, nếu như hắn thất bại, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi giết chết hắn. Ngu tỉnh đang nói chuyện quá trình bên trong, lấy ánh mắt ra hiệu, để Anna mang theo Lý Linh Na rời đi. Để tránh phật đi mượn cơ hội thoát ly Biểu Lì thân thể, đi khống chế hôn mê Lý Linh Na. Trong phòng làm việc ạn bật vẹt thông qua không người cơ quan chú lấy cao trung sân thể dục trong vòng tình huống. Dạng này đứng im chờ đợi để Esther không hài lòng lắm. Kế hoạch tựa hồ nhận trở ngại, ta muốn nhìn thấy trong đó một loại ý thức triệt để thống ngự thân thể cục diện. Tăng tốc tiến trình đi. Esther cầm lấy trên mặt bàn máy bộ đàm, sở hữu tay đánh lén, nhắm chuẩn lây nhiễm phẩm đầu cũng lắp đặt cách tấm quản, đừng cho bọn hắn sớm phát hiện. Thiết lập ở trường học mỗi cái kiến trúc mái nhà 15 vị tay đánh lén, thống nhất đem họng súng nhắm ngay quỷ gối thao trường trung tâm Biểu Lì. Trải qua cải tiến vi rút cường hóa công tác nhân viên, thịt ngắm bằng mắt chuẩn ngàn mét trong vòng địch nhân, độ chính xác có thể đạt tới 95% trở lên. 15 người tại cùng một thời gian bóc cỏ, tốc độ vì ngàn mét mỗi giây viên đạn, đánh trúng Biểu Lì chỉ cần không. 3 giây không đến thời gian. Đám người kia. Ghê tởm. Độ cao chuyên chú ngu tỉnh cảm giác được không khí nhỏ xíu chấn động cùng không khí trả phá âm thanh. Không gian chuyển di. Ngu tỉnh di chuyển tức thời đến Biểu Lì trước người, dùng thân thể của mình tăng thêm thực vật đi ngăn cản bốn phương tám hướng bắn ra viên đạn. Nhưng mà, thực vật sinh trưởng tốc độ vẫn như cũ chậm một chút, có hai cái viên đạn xuyên qua thực vật khe hở. Ngu tỉnh vươn tay chỉ bắt trở lại một viên viên đạn, một viên khác lại không có thể ngăn lại. 3. Viên đạn đánh vào Biểu Lì đầu, đâm vào xương sọ, bộ phận huyết tương tung tóe đến ngu tỉnh trên thân thể. Nguy hiểm. Hồ ảnh thủ. Ngu tỉnh sau bên cạnh một bước, lấy chó đen hóa cánh tay trái hướng về phía trước phóng xuất ra hồ ảnh thủ, đối diện mà đến là Biểu Lì khổng lồ cánh tay phải. Giang giác. Cả hai chạm vào nhau lúc, cự nhãn cánh tay phải rất nhỏ thay đổi, ngu tỉnh cánh tay trái cổ tay xương cốt bẻ gãy, mượn lực lui lại xa hơn 10 mét khoảng cách. Nguy hiểm thật, toàn bộ nhờ hồ ảnh thủ tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng, nếu không liền phiền toái. Bọn này ùm bờ dẻo là công ty ra hỏa, căn bản đúng vậy đang làm sự tình. Nhưng gây sự làm đến ta ngu tỉnh trên đầu, ta sẽ để cho các ngươi biết gây nhầm người. Thao trưởng trung tâm, từ đầu gối quỳ trạng thái chậm rãi đứng lên Biểu Lì, ở trước ngực có chất thịt núc ních. Một khuôn mặt người bên phải ở ngực hình thành. Cái này một chương thiêu hủy mặt người, thuộc về nội dung cốt truyện bê bột Fuzzy. Ghê tởm. Chỉ là nhân loại thế mà không e ngại ta, thể nội vi rút đem kỳ nhục thể cường hóa đến ta đều khó mà khống chế trình độ, đại não càng là ngoan cố vô cùng. Nhưng là ta rất thích người thân thể đâu. Không có cách, tạm thời do hai chúng ta ý người biết cộng đồng tiếp quản thân thể đi, đầu tiên đem chúng quanh ngoại nhân giải quyết hết. Vốn gối châm xuống, đạp đạp nhảy vọt. Biểu Lì một cái bình thường nhảy vọt. Nhảy ra 100 mét độ cao, rơi vào lầu dạy học kiến trúc tầng cao nhất, một phát bắt được vừa rồi kéo súng bắn chúng mình công tác nhân viên. Hoảng sợ công tác nhân viên bị xách tại không trung, ác mộng tinh hoa thông qua thủ trưởng 5 ngón tay rót vào đối phương đại não, khoảng chừng 2 giây thời gian bên trong, tên này công tác nhân viên cơ hồ kinh lịch tất cả ác mộng chẳng cảnh, đầy đủ luân hãm vào trong sự sợ hãi, một cỗ hoảng sợ lực lượng bị Biểu Lì đầy đủ hấp thu. Tiểu tử, ngươi gọi Biểu Lì đúng không? Đến, ta đến để ngươi mạnh lên. Hé miệng, ăn hết ra hỏa này. Chương 776, Biểu Lì quyết tâm. Ăn. Bởi vì dê vi rút tại gen tầng diện bên trên sinh ra ảnh hưởng, tại Biểu Lì trong tiềm thức, thịt tươi so thịt chín càng thêm ăn ngon, mà lại thịt người thuộc về thượng đẳng, bị vi rút lây nhiễm thịt người liền cùng đặc biệt xào nấu qua liệu lý, để Biểu Lì khó mà ngăn cản loại này mỹ thực dụ hoặc. Bởi vì dị biến mang tới ảnh hưởng, Biểu Lì có thể không nhận cái cầm hạn chế, đem miệng đầy đủ mở ra. Biểu Lì chậm rãi đem đã đe dọa quá độ công tác nhân viên đưa hướng miệng lúc,

Đội trưởng Ngu Tỉnh đã hoàn thành lựa chọn trận doanh, mời hai tên đội viên xác nhận. Bạch sắc không gian bên trong xuất hiện cả cổ cùng bị cưỡng chế tỉnh lại Lý Linh Na, hai người tự nhiên tuân theo Ngu Tỉnh lựa chọn. Cậy ạ cổ nghi hoặc hỏi, vì cái gì tuyển ra hòa này? Umbrella là công ty nội tình không biết, Wester năng lực không biết, nếu như tại đệ nhất thời gian cùng công ty phát sinh xung đột có khả năng sẽ dẫn đến tiểu đội toàn diện. Ta lựa chọn trợ giúp Jackson, vừa vặn có thể thoát khỏi cùng công ty liên hệ. Sau đó, có phải đi hiệp trợ biểu lì cũng đem giết trở lại Umbrella là công ty chú ý lực không tụ tập trung trên người ta. Lựa chọn trận doanh kết thúc, tiểu đội đã mở khải xong điện ảnh hình thức hạ chương 02, chủ tuyến nội dung cốt truyện, tìm kiếm mẫu thân. Tại chủ tuyến nội dung cốt truyện tiếp tục trong lúc đó, đội ngũ 3 người vào khoảng rắc sần tồn tại nhỏ xíu liên hệ. Rời đi nơi ẩn núp lúc, đội ngũ 3 người sẽ bị rắc sần tự động tiêu ký. Thông báo âm thanh kết thúc, 3 người trở về trường học. Ngu Tỉnh con cậy ạ cổ, mà Lý Linh Na thì tại túc xá trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngu Tỉnh, ta nhất định phải tiến đến phá hủy tiểu trấn bên trên công ty. Để cho ta rời đi nơi này, hoặc là cùng ta cùng đi được không? Biểu lì biểu lộ ngưng trọng dị thường. Cùng ta đánh một trận đi, đánh thắng ta. Ta liền sẽ không ngăn cản ngươi hành động. Kỳ thực, Ngu Tỉnh chỉ cần để biểu lì rời đi là được, sở dĩ chọn tiếp tục cùng biểu lì chiến đấu, tồn tại có trong vòng tại nguyên nhân. Má trái Phật đi cười thầm một tiếng, nói ra, hì hì. Đã dạng này, đón lấy bên trong kịch tràng liền giao cho các ngươi đi, ta sẽ ở thể nội giáo hội cái này kim mau ra băng sử dụng các loại ác ngộng năng lực. Phật đi nhìn ra Ngu Tỉnh mục đích, đem thân thể quyền chủ động toàn bộ giao cho biểu lì. Tiểu tử, dùng nghiệm dùng lửa đốt quen bằng hữu của ngươi đi. Phật đi tại thể nội xúi dục biểu ly. Nương chín. Không tốt ta, Ngu Tỉnh hắn nhưng là bằng hữu của ta. Ngay tại biểu ly cùng thể nội Phật đi đối thoại trong lúc đó, Ngu Tỉnh đã đạp ở nửa không trung. Biểu ly, ngươi tại làm gì ngẩn ra, y theo bộ dáng bây giờ của ngươi đi ủm bờ dẻo là công ty, chỉ có thể sung làm người khác thí nghiệm hàng mẫu. Quét. Ngu Tỉnh lấy hai tay cầm thương, quét ngang phía dưới chính giữa biểu ly đầu. Biểu lì xương sọ vỡ ra, thân thể ngang bay đi một bên dải cây xanh. Ngu Tỉnh chỉ là đang thử thăm dò cùng làm bộ chiến đấu, mục đích một trong ở chỗ để Hester trông thấy, cho rằng Ngu Tỉnh vẫn tại vì công ty hiệu lực. Mục đích thứ hai, Ngu Tỉnh dự định ma luyện vừa mới đạt được lực lượng biểu lì, để hắn từ chiến đấu bên trong học đến cần thiết đồ vật. Lại không chăm chú, ngươi có thể sẽ chết. Ngu Tỉnh hai chân chia xuống đất, thân thể treo tại biểu lì chính trên không, đầu thương bên trái đầu lâu. Một tầng bạch sắc hồn phách khí bao trùm tại đầu thương bộ phận lưỡi. Ngay tại Ngu Tỉnh nắm lấy trường thương hạ xuống lúc, ngã xuống mặt đất biểu lì mắt thần biến đến sắc bén. Hiểm hỏa. Hai chữ này từ biểu lì trong miệng nói ra lúc, luôn có một loại lạ lạ cảm giác. Tay phải cánh tay hướng lên vung lên, hắc sắc hỏa diễm lập tức đánh út về phía Ngu Tỉnh. Hỗn độn thực vật. Ngu Tỉnh lấy thực vật bao khỏa toàn thân, tránh đi hiểm lửa thiêu đốt lúc, trường thương cũng thuận thế đâm vào mặt đất, nhưng không có đâm vào nhục thể xúc cảm. Hoàng bét. Giải trừ ngoại tầng đốt cháy khét thực vật tầng lúc, Ngu Tỉnh phát hiện biểu lì tránh đi trường thương, chính thẳng tắp đứng tại 1 mét có hơn tốt nhất phạm vi công kích trong vòng. Trên cánh tay phải mắt to thẳng trừng mắt Ngu Tỉnh, một quyền mà tới. Oanh! Ngu Tỉnh lấy hai tay giao nhau phía trước làm ra phòng ngự, thân thể lại tại sức lực lớn công kích đến bị tung bay. Ngu Tỉnh như đồng tử đạn rút lui bay ra, đụng vào lầu dạy học, đem tầng lầu thứ nhất mặt tường toàn bộ đánh xuyên, bởi vì thừa trọng tường phá hư, lầu dạy học đầy đủ sụp đổ. Chương 778, Uyên Thận. A, có thể hay không xuất thủ hơi nặng một chút ta? Ngu Tỉnh hắn không có sao chứ? Cho dù chịu đựng dê vi rút cùng Phật đi song trọng ảnh hưởng, biểu lì tốt bụng vẫn như cũ chưa biến. Đang chạy hướng lầu dạy học phế tích quá trình bên trong, một cô mãnh liệt cảm giác nguy hiểm thông qua cự nhãn cánh tay phải truyền đạt cho biểu lì đại não. Một loại nào đó vượt qua dê vi rút dị biến sinh mạng thể ngay tại phế tích trung thanh nén. Thật sự là nguy hiểm người trẻ tuổi. Vị bằng hữu kia của ngươi không đơn giản, lui trở về. Phật Đỉ cũng đồng dạng nghe được một loại nào đó không biết lời nói nói nhỏ âm thanh, cảm giác tê cả da đầu, mà để biểu lì rời xa lầu dạy học phế tích. Từng cây cự đại nhúc nhích xúc tu đem ép trên người Ngu Tỉnh cục đá vụn tung bay, phía sau lưng cả cổ dùng cánh tay trèo chống Ngu Tỉnh đứng lên. Ngu Tỉnh thân thể quấn tại màu vàng áo dài bên trong, mơ hồ có thể thấy được phục trang âm ảnh bộ vị có xúc tu tràn ra. Biểu lì, ngươi so ta tưởng tượng bên trong có thiên phú. Thế mà ngắn như vậy thời gian liền học được các ngộng kỹ năng vận dụng. Ngu Tỉnh trong thanh âm hòa với một loại quấy nhiêu tính chất tạc âm, nghe vào cảm giác 10 phần khó chịu. Không có đâu. Đều là Phật đi tiên sinh dạy tốt. Chuyên tâm chiến đấu. Ngu Tỉnh căn dặn một câu về sau, thân thể có chút ngửa ra sau, tay áo hạ bắp thịt phồng lên, cánh tay uốn cong, trong tay trường thường cùng biểu lì đầu hiện lên một đường thẳng. Tụ lực kết thúc,

nhưng ở cao tốc xoay tròn Long Nha Thương nhận trước toàn bộ phá nát. Tiểu tử, đổi ta. Phật Đỉ cảm nhận được một loại lớn lao uy hiếp, lập tức tiếp nhận Biểu Ly, lợi dụng nhân loại cánh tay trái thi triển ác ngộng năng lực. Ác ngộng hắc quan. Trong lúc đó, một tấm hắc sắc cự đại quan tài từ tay tâm lý tràn ra ác ngộng tinh hoa hình thành. Vâng. Tiếng nổ vang vọng chân trời, bụi mù gắn đầy. Ngu Tỉnh che lấy đã hoàn toàn bị vặn gãy cánh tay phải từ trong bụi mù rời khỏi, Long Nguyên tự hành phối tại Ngu Tỉnh phía sau lưng. Đợi cho Trần Ai Lạc định lúc, hắc quan tài biến mất, Biểu Lì thở hào hển đại khí, cự nhãn cánh tay phải bị Ngu Tỉnh nhất thương đầy đủ phá hư, trước mắt đang lấy phổ thông tốc độ tái sinh. Biểu Lì, đi hoàn thành nguyện vọng của ngươi đi. Ừm. Cánh tay phải khôi phục Biểu Lì, đầu tiên là nhảy hướng nóc nhà đem ủm bờ dẻo là công ty nhân viên toàn bộ giết chết, sau đó tan biến tại trong bóng đêm. Chương 779, dần vào gay cấn. Hô. Tạm thời cáo một giai đoạn. Nội dung cốt truyện cũng đem đạt tới sự nóng sáng kỳ. Long Nguyên thu hồi học phần bên trong, Ngu Tỉnh đặt mông ngồi ở một bên trên hòn đá. Hô sâu hô hấp một hơi, điều chỉnh thể nội huyết dịch tuần hoàn, hoàng ý chậm rãi làm nhạt biến mất. Không thể không nói hôm nay Ngu Tỉnh mệt mỏi không được, dựa theo nguyên kế hoạch, vốn phải là Phật Đi bị dẫn vào hiện thực, phối hợp ủm bờ dẻo là công ty trợ giúp đem Phật Đi triệt để diệt sát, đệ nhất màn điện ảnh đến đây là kết thúc. Nhưng Esther lại đột nhiên chơi dạng này một tay. May mà Biểu Lì ý chí lực tại khẩn yếu quan đầu đầy đủ kiên định, nếu không để điên phong trạng thái Phật Đi đạt được dê vi rút cường hóa, hậu quả khó mà đoán chừng. Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi không có nửa phút, Ngu Tỉnh điện thoại di động liền bắt đầu chấn động, Wester đánh tới điện thoại. Đặc sắc chiến đấu, chỉ đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại a, không thể thành công giết chết Phật Đi đâu. Điện thoại bên kia truyền đến Wester nhàn nhã âm thanh để Ngu Tỉnh có chút hỏa khí thượng đầu, nhưng cuối cùng vẫn lấy bình tĩnh giọng điệu nói, từ vừa mới bắt đầu. Ngươi mục đích đúng vậy muốn cho Phật Đi tiến vào lây nhiễm dê vi rút hình người vật chứa chúng A. Jackson cùng Phật Đi, hai vị này tiểu chấn thượng truyền nói chúng quỷ vật, ngay từ đầu chính là các ngươi mục tiêu, đúng không? Wester tiếng cười từ trong ống nghe truyền ra, ha ha, người thông minh. Ta kỳ thực ngay từ đầu cũng không định đem cái này tiểu mập mạp coi như vật chứa, ai biết hắn hết lần này tới lần khác tại cái này thời khắc mấu chốt xuất hiện, mà lại hắn đúng lúc là công ty một vị khác hội đồng quản trị thành viên con trai. Ta biết ngươi lòng có bất mãn, nhưng sự tình đã phát sinh cũng không cần đến truy cứu tiếp. Phật Đi sự tình, chúng ta công ty sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Tiếp tục cùng ta hợp tác xuống dưới sao. Còn lại thời gian ta sẽ đi tìm kiếm Jackson cũng nếm thử bắt giữ hắn, đến lúc đó hy vọng các ngươi công ty có thể cung cấp chân chính hiệp trợ. Ngu Tỉnh cắn chân chính hai chữ cường điệu phát âm. Tiếp xuống, Jackson bắt giữ hành động, ta nhất định sẽ cung cấp toàn diện hiệp trợ. Ân. Ngu Tỉnh cấp tốc cúp máy điện thoại. Nói chuyện trung hiệp trợ bắt giữ Jackson tự nhiên là hoang ngôn. Ngu Tỉnh trong lòng đã bắt đầu một lần nữa bố trí kế hoạch, bố trí như thế nào đem tiểu trấn bên trên sinh hóa công ty phá hủy kế hoạch. Phía sau cả cổ leo xuống, nói nhỏ, sự tình càng ngày càng phiền toái đâu, muốn thu hoạch được tự do thật đúng là không dễ dàng a. Không phiền phức, tiếp xuống sự tình tiến triển hội rất nhanh. Wester gia hỏa này tại trong lúc vô hình tăng nhanh sở hữu chuyện tiến triển. Ngày mai chúng ta đem cách khai giảng trường học cùng dẫn đạo Jackson tìm kiếm mẫu thân. Mà Biểu Lì đêm nay chỉ sợ cũng sẽ tìm tới ủm bờ dẻo là công ty phiên phức. Ngu Tỉnh mang theo cả cổ trở về học sinh phòng ngủ lúc, Lý Linh Na tại nội dung cốt truyện chương 02, mở ra lúc bị cưỡng chế tỉnh lại, hiến tế hai cái đùi cùng thận tạng rất khó khôi phục, trước mắt chỉ là đem thương thế tạm thời ngừng lại mà thôi. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đến giúp đỡ Lý Linh Na khôi phục. Ngu Tỉnh đem quẻ chân Lý Linh Na ngang ôm vào trong ngực đi ra phòng ngủ, cậy ạ cổ ưu hoán âm thanh truyền đến, làm sao liệu thường còn muốn hai người một chỗ nha. Hảo hảo ngủ, ngày mai sẽ tao ngộ Jackson truy sát, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngu Tỉnh đáp lại cả cổ một câu. Hi hi cả cổ tiếng cười để cho người ta cảm giác không rét mà run. Ngu Tỉnh ôm hư nhược Lý Linh Na tiến về trong trường học thực vật nhất là tươi tốt giải cây xanh, đem thực vật sinh cơ chuyển vận cho Lý Linh Na đến khôi phục nhục thân. Ngươi không phải nói có cái gì ác ma đồng bạn sao? Nếu là cho ta một điểm tinh khiết ác ma huyết dịch, những này thương thế có thể nhanh chóng khôi phục. Diệp Phong à? Bọn hắn hiện tại hẳn là tại nguyên tội cao ốc trong vòng toàn lực chiến đấu. Chấp nhận một cái đi, ngươi chỉ là ác ma người đi theo mà không phải đầy đủ ác ma, bản thể thuộc về nhân loại. Tại khôi phục kỳ ở giữa ta còn có một số kế hoạch cùng sự tình muốn ủy thác ngươi. Liên biết ngươi đơn độc mang ta ra không có ý tốt. Đột nhiên xuất hiện ủm bờ dẻo là công ty, nội tình không biết. Mà lại từ ta cùng Esther nói chuyện xem ra, hắn tuyệt không lo lắng tìm đến cửa ác ngộng chi vương Phật đi. Ngươi tại hắc ám thế lực trà trộn đã lâu. Tiếp xuống tìm kiếm Jackson mẫu thân nội dung cốt truyện không cần đến ngươi tham dự, tại trong lúc này cần ngươi lấy nhân viên thân phận chui vào ủm bờ dẻo là công ty bên trong, làm được sao?

trường ra đại lượng vặn vẹo đua tiếp cánh tay ý đồ đem Jackson kéo vào nhục đoàn răng cưa miệng trong miệng. Nhưng mà so sánh với luyện ngục Jackson tuyệt đối lực lượng mà nói, loại này kéo tún có vẻ còn vô ý nghĩa. Hai người rằng co đã liên tục thời gian rất lâu. Đột nhiên, con đường một bên không trung ngưng tụ ra đại lượng hậu trầm mây đen, Jackson tựa hồ cảm giác đến cái gì, phảng phất là cảm giác được đến mâu thân kêu gọi, hoàn toàn không màng trước mặt này viên thật lớn tứ chi nhục đoàn, hướng mây đen tụ tập phương hướng chạy tới. Này một đoàn sinh hóa binh khí thuộc về dê vi rút cảm nhiễm hậu kỳ cắn nuốt đại lượng tang thi mà trở thành nhiều sóng thể, ạ bờ dẻo là công ty ở này ý thức chúng đã giả thiết hảo trình tự, cần thiết đem Jackson bắt sống. Hàng trăm cánh tay trường ra, chảo kéo lấy Jackson thân thể, chính là đem rời đi Jackson cấp lôi kéo trở về. Giang có còn ở tiếp tục. Chương 206, chiến đấu kịch liệt. Vô Zes gia tộc. Một hồi trong lịch sử chưa bao giờ từng có long trọng gia tộc tàn sát hoạt động chính thức kéo ra màn che. Phần ngoài nghĩa địa công cộng nội, sở hữu không thể trở thành chân chính sát nhân cuồng Vô Zes gia tộc thành viên cùng với 16 vị sát nhân cuồng tổ tiên, ở lão quản gia kêu gọi hạ toàn bộ thức tỉnh, nhà gỗ kiến trúc bị một vị mang đầu gỗ mặt nạ mà cầm trong tay đại trùy sát nhân cuồng, một kích hoàn toàn dập nát. Hôn chiến chung, bởi vì sát nhân cuồng gia tộc chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế, thì cùng gạn xạ chỉ có thể dựa lưng vào nhau, giúp đỡ cho nhau đối phương ngăn trở công kích góc chết, liên thủ phối hợp chiến đấu. Tinh quang lóng lánh long thương phối hợp gạn xạ nguyên rủa, một đoạn thời gian xuống dưới, tạo thành Vô Zes gia tộc nội 13 danh bình thường thành viên hoàn toàn nhập táng. Gia tộc mang mặt nạ chân chính sát nhân cuồng thực lực lại tương đương mạnh mẽ, cộng thêm thượng số lượng áp chế làm xỉ cùng gạn xạ dần dần lâm vào bị động trạng thái. Mang bạch diện cụ Jackson mẫu thân, trước mắt cũng là bị ba vị mang mặt nạ tổ tiên bao vây tiêu trừ, toàn thân bị thương thậm chí chân trái bị thiết sạn cấp chặt đứt, nửa quỳ trên mặt đất huy động trong tay đoàn đao. Jackson, mau tới cứu cứu mẫu thân. Vô luận léo là nữ sĩ như thế nào kêu gọi, cách xa nhau 1000 nhiều mễ Jackson lại không cách nào tới rồi hỗ trợ. Gạn xạ, giúp ta nghĩ cách kéo dài một chút bọn họ, ta mang theo léo là đi tìm Jackson. Bằng không như vậy háo đi xuống, cùng này quần thể lực vô hạn sát nhân cuồng chiến đấu, một khi chúng ta thể lực háo quang liền đem tử vong. Hào đi. Gạn xạ lấy đôi tay lột ra chính mình trên giới ngạc, từ nội bộ nôn ra hàng trăm nguyền rủa phân thân, trong thời gian ngắn, ít nhất ở số lượng thượng không hề ở vào hoàn cảnh xấu. Quét. Thì một thương đẩy ra mặt bên ba vị gia tộc thành viên, sau đó bắt lấy long nguyên báng súng trung đoàn, hướng về tập kích lẻo lạ nữ sĩ mặt nạ sát nhân cuồng toàn lực ném mạnh qua đi. Vơ tuyển hạnh hoảng hoài dâu ngó sen dán phỉ truy nạp so ti trừ dẫn loại hình quải nhàn thương. Phả tống tiêu ra đài cứu lấy bờ giờ gờ tờ. Không gian liên động. Phối hợp long nguyên báng súng không gian đặc tính, thì sinh thành không gian nhập khẩu, báng súng vì không gian xuất khẩu. Nháy mắt rời đi hơn 30 mễ khoảng cách, thoát ly không gian khi, lấy bàn tay túm chặt long nguyên thương đuôi, một cái thượng chọn làm đối phương trong tay thiết sạn rời tay. Thiên hồ áo nghĩa. Thì cánh tay phải xoay chuyển 3 vòng, mang theo mãnh liệt quay lại lực. Điểm ra Long Nguyên. Xoay tròn bạch long phụ thượng thương phách, trực tiếp đem sát nhân cuồng nửa người trên toàn bộ rào toái. Lẹo lạ phu nhân, theo ta đi. Thì bắt lấy bằng da tơi mà mọc đầy đóa hoa lẹo lạ phu nhân bàn tay, liên tục 2 lần không gian rời đi mà đột phá phòng tuyến, đuổi theo mà đến sát nhân cuồng cũng là từ gạn xạ cùng với nguyền rủa phân thân tạm thời ngăn cản. Ta nhi tử vì cái gì không tới bảo hộ ta. Jackson hắn hẳn là đã lâm vào khổ chiến, chúng ta đi hỗ trợ. Thì mang theo lẻo lạ phu nhân lao ra rừng cây khi, phát hiện Jackson toàn thân đều bị dính bám vào ghê tởm tổ chức, vô pháp lúc nhích. Dê vi rút cảm nhiễm thể cuối cùng hình thái, bởi vì đại lượng cắn nuốt vi rút người lây nhiễm mà biến thành như vậy ghê tởm bộ dáng. Không nghĩ tới đặt ở đỉnh cấp điện ảnh cốt truyện chung cư nhiên sẽ có như thế cường đại. Nó loại này bất tử cùng thúc địch đặc tính vừa vặn khắc chế Jackson, thay đổi người đi. Lẻo lạ phu nhân, mang Jackson tiến đến đối kháng gia tộc, này đoàn ghê tởm đồ vật giao cho ta tới đối phó. Thì trong tay Long Nguyên xẹt qua mấy cái bóng trắng. Sắc bén thương nhận cắt ở dị biến thể cánh tay thượng khi, có một loại mắc kẹt cảm giác. Cũng là xì sử dụng Long Nguyên tới nay, lần đầu tiên cảm giác cắt khó khăn. Cuối cùng, mượn dùng thương phách mang đến sắc nhọn tính, trói buộc ở Jackson thân thể thượng nhiều sóng tổ chức bị toàn bộ chặt đứt. Ta ngoan nhi tử, mau tới đây. Theo mẫu thân kêu gọi, Jackson hoàn toàn không màng nhục đoàn cùng bị dấu hiệu xì, lập tức tiến lên cùng mẫu thân ôm nhau. Làm Vô Zes gia tộc kiến thức một chút ta hoàn mỹ nhi tử, Jackson, bồi mẫu thân giết chết Vô Zes gia tộc mọi người. Jackson gật đầu, làm mẫu thân ngồi ở chính mình trên vai, dẫn theo khảm đao hướng gia tộc mộ địa từng bước tới gần. Giác kỷ giác kỷ. Sinh hóa nhục đoàn nhìn thấy mục tiêu rời đi mà phát ra quái dị thanh âm, dài rộng mặt ngoài phân liệt ra đại lượng xúc tua đi bắt giữ Jackson. Hỗn độn lan tràn. Thì cánh tay phải lập tức trường ra đối ứng số lượng thực vật dây đằng cùng sinh hóa xúc tua quấn quanh ở bên nhau. Ân,

ta trước mang Diệp Phong đi xuống, các ngươi chậm rãi đi theo xuống dưới đi. Thì dùng thực vật bao vây Diệp Phong toàn thân, lấy bảo đảm rời đi quá trình sẽ không làm Diệp Phong đã chịu lần thứ hai thương tổn. Đích xác như đồng môn khiêm lời nói, Diệp Phong trạng thái giống như trong gió tán đuốc, một thổi tức diệt. Này bút chướng sau này lại tính. Đại gia về trước Đế Hoa Đại học đi, chiếu cố hảo Lạt Ma cùng Thủy Băng Miểu hai người. Thì ôm Diệp Phong từ cây số cao nguyên tội đại lâu bên cạnh nhảy xuống, trong lúc thông qua thực thể lôi kéo kiến trúc mà bảo trì đều tốc rơi xuống. Tối nay còn tiếp. Chương 211, tiếp sư phụ. Đáng giận. Hạ xuống trong quá trình ngu tỉnh nắm đấm nắm chắc, tuy rằng còn không biết nguyên tội đại lâu bên trong sự tình quá trình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng kết cục. Người của chính phủ chết không có gì đáng tiếc, nhưng ngu tỉnh nhất phương nhân trùng, Đồ Thiên Trùng tử vong. Chuyện này để cho ngu tỉnh trong nội tâm tương đối không thoải mái. Ngu tỉnh kết quả là cái gì cũng không có làm, đáp ứng chuyện của Đồ Thiên Trùng, cũng là Ninh Diễn chỉ hỗ trợ hoàn thành. Đè nén lửa giận trong lòng cùng tự trách, tại đến tầng dưới chốt nhất lúc ngu tỉnh trước đem Diệp Phong đưa vào. Dạp chiếu phim công tác nhân viên đảm bảo, Diệp Phong đã coi như là thông qua lần này điện ảnh khảo hạch thành viên, trong dạp chiếu bóng bộ phận sẽ nghĩ biện pháp vì Diệp Phong khôi phục khỏe mạnh. Chỉ chốc lát sau, đám người Ninh Diễn chỉ cũng đỡ nhau bị thương thành viên đi vào trong dạp chiếu bóng. Các ngươi rời đi trước, phản hồi trường học đi. Ta còn có một chuyện muốn làm. Ta có thể đi theo ngươi không? Dư Nho Nhỏ hỏi. Nho Nhỏ, ngươi về trước đi. Chúng ta ở trường học gặp mặt đi. Bởi vì ta muốn làm chuyện tình, có thể sẽ đối với ngươi tạo thành tổn thương. Kế tiếp ngu tỉnh muốn đi đón Dư gia đại cựu nhân, Dư Cản. Tự nhiên không thể đem Nho Nhỏ mang theo trên người. Được, ta tại phòng ngủ chờ ngươi. Tiểu Tiểu Thập Phân nghe lời. Mọi người đang công tác nhân viên dưới sự dẫn dắt, tiến về trước rạp chiếu phim phần thưởng gian phòng. Căn cứ mọi người cùng với đoàn thể tại lần này cấm khu trong rạp chiếu bóng biểu hiện, phân bán phân phối mỗi người không đồng loại hình phần thưởng. Ninh Diễn chỉ đi ở đội ngũ cuối cùng, Tô Điệp không thể thông qua khảo nghiệm của ta, đoàn đội của ta còn cần một vị viễn trình năng lực giả. Thẩm Chiêu đột nhiên xuất đầu cũng làm cho kế hoạch của ta bị ép nhanh hơn. Quay về trường học sau này, ta mời khách ăn cơm, chuyện của Thẩm Chiêu phải chăm chú nói một chút. Được. Tiễn đưa mọi người sau khi rời đi. Dạp chiếu phim cũng chỉ còn lại có treo cả cổ túi đeo lưng ngu tỉnh. Cậy à cổ, ngươi đi trước đi. Xuyên qua đạo môn này liền có thể được ngươi muốn ác ngộng móng tay. Sau đó, ngươi có thể tiến về trước tên là Đông Doanh Đảo Quốc. Dạp, đi tìm ngươi ưa thích nam nhân. Ừm, ta muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một cái. Chờ ta thật sự nhàm chán, sẽ tới tìm ngươi. Cậy à cổ bò sát ly khai, trong dạp chiếu bóng chỉ còn lại ngu tỉnh một người. Ngu tỉnh không có dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì kế tiếp mang sư phụ ly khai coi như là một kiện tương đối chuyện phiền phức, tìm kiếm được trong dạp chiếu bóng quản lý nói rõ tình huống, ta tại nhận lấy ban thưởng về sau, có thể hay không tiếp tục lưu lại cấm khu tầng bên trong. Đương nhiên có thể, với tư cách ưu tú qua cửa người, chúng ta dạp chiếu phim đem cung cấp tối ưu hóa nhất sau đó phục vụ. Ngu tỉnh tiên sinh đã là vị cuối cùng ly khai cấm khu tham diễn người, nhưng tại dạp chiếu phim đóng cửa thời nhậm ý lựa chọn truyền tống khu vực. Được. Ngu tỉnh tại công tác nhân viên dưới sự dẫn dắt đến sát nhân cuồng câu lạc bộ. Hàng triển lãm trong phật đỉ ác ngộng móng tay đã bị lấy đi, cậy ạ cổ hết sức tò mò thế giới bên ngoài, cho nên đi được tương đối vội vàng. Nội tâm của ngu tỉnh thủy chung khó có thể bình tĩnh, đối với người mặt nạ đem chính mình từ cuối cùng nội dung cốt truyện giảm phân ra cách làm cực kỳ bất mãn. Nếu như mình cũng có thể thuận lợi tham gia nguyên tội đại lâu nội dung cốt truyện, Thẩm Chiêu tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy đắc thủ. Mẹ kiếp. Ngu tỉnh rút ra Long Nguyên trường thương, một cái đem thu nạp mại nhị tư bạch diện cụ thủy tinh vật chứa đánh nát. Bằng ra bộ đồ trang sức bộ nắm trong tay lúc, có một loại hoạt nộn cảm giác. Bên ngoài ra lấy từ ở chết vô ích nhuyễn trùng, loại này lẫn vào non xúc cảm sẽ để cho không ít người cảm giác buồn nôn. Đồng thời, một cỗ cực mạnh sát nhân cùng ý thức chữ tồn tại khăn trùm đầu bên trong, một khi phối hợp mặt nạ trong mặt ngoài mét thương não làm say nghiền dịch thể liền có thể cùng mại nhị tư ý thức thành lập liên hệ. Như vậy mặt nạ quay về đi trường học nếm thử nữa sử dụng đi. Cũng miễn cưỡng xem như thu hoạch, lần này dạp chiếu phim nội dung cốt truyện, lớn nhất người thắng là Thẩm Chiêu xuất lĩnh hắc ám thế lực tiểu đội. Bạch Tiêu gia hỏa này nhất định cầm lấy đồ lao sư hạch tâm, ta sẽ trong trường học ở trước mặt chất hỏi hắn. Ngu tỉnh đè nén trong cơ thể tức giận, đối với lần này kết quả cùng với người mặt nạ an bài cực kỳ bất mãn. Nhưng nếu như có thể sớm một chút thông qua sát nhân cuồng nội dung cốt truyện, nếu như có năng lực đang giải phóng huyết ma lúc, liền đem nó hoàn toàn khống chế được. Khả năng kết cục cũng sẽ không giống như bây giờ không xong. Trước mắt kết quả, không trách được người khác, chỉ có thể trách ngu tỉnh chính mình. Tại ngu tỉnh lúc rời đi, thuận tay đem gian phòng biểu hiện ra trên đài, người mặt nạ vì kia lưu lại GV rút nguyên dịch cùng chung mang đi. Theo Ngu Tỉnh ly khai phần thưởng lựa chọn gian phòng, lần này cấm khu rạp chiếu phim hoàn toàn biến mất mà Ngu Tỉnh chính đứng ở cấm khu tầng bên trong khu mặt ngoài, cùng một thời gian, cùng sở hữu mấy cú điện thoại đánh tới, Ngu Tỉnh chỉ lựa chọn đi đón Chiêm Linh điện thoại. Linh tỷ, ta hiện tại đi đón Dư Càn. Người an bài một vài người thành viên tại tương đối vắng vẻ phía bắc tiếp ứng chúng ta đi. Lý Linh Na đã bố trí tốt chạy trốn lộ tuyến, người tiếp theo Dư Càn trực tiếp đến đây là được. Chỉ là của ta nghe nói một việc, chính phủ diệt sạch. Là thế này phải không? Đúng, tình huống rất phức tạp. Đế Hoa Đại học chúng ta cũng thiếu chút chết hết, quay về tới nói đi. Đi đường cẩn thận, chính phủ cường giả đã động thân. Được. Ngu Tỉnh tiến về trước vô chủ khống chế ngục giam, thời gian nếu như kéo dài nữa, chờ cho chính phủ cường giả đã đến. Ngục giam với tư cách chính phủ xem trọng phương tiện, nhất định sẽ trước tiên phái người kiểm tra tình huống nơi này. Ai biết, thang máy tại đến tầng dưới chốt nhất Ngu Tỉnh vừa mới chuẩn bị hướng về bên trong chạy nhanh lúc, ngồi trên xe lăn Dư Cản đã đi tới cửa thang máy. Sư phụ, chạy trốn lộ tuyến an bài xong chưa? Ừ, chẳng qua là lần này hành động chính phủ diệt sạch, trước mắt đã có đại lượng chính phủ nhân viên chạy tới, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Như thế nào một bộ dáng mày ủ mặt ê? Dư Cản tò mò hỏi. Lần này hành động cùng kế hoạch của ta có chỗ ra vào, lại để cho một cái đại địch từ đó mưu được lợi ích lớn nhất. Này không quan hệ sư phụ, là của chính ta sự tình, ta hiện sau chính mình sẽ đi giải quyết đấy. Ha ha, ta đang huấn luyện ngươi thời điểm, thường xuyên sẽ nhìn thấy qua hơn tuyệt đối tự tin ở lại trong ánh mắt của ngươi. Tình cờ cảm giác bị thất bại cũng không tệ. Thang máy trở lại mặt đất lúc, một đạo che đậy trọn vẹn 1/4 cấm khu lơ lửng hàng mẫu chính trôi nổi tại trên bầu trời. Phần lớn chính phủ nhân viên đã đến cấm khu, chịu trách nhiệm thanh trừ còn sót lại kẻ truyền nhiễm, bảo đảm cấm khu trong ẩn nút nghiên cứu sở phá hư trình độ cùng với vi rút nguyên dịch bảo tồn tình huống, cùng với nguyên tội đại lâu cùng ngục giam tình huống cụ thể. Có hơi phiền toái A Dư Càn cau mày. Đúng lúc này, một người mặc màu xám áo dài nam nhân đến vào ngục cầu thang lên xuống chỗ ở cũ nát cửa nhà gỗ. Dư Càn thuận thế nhặt lên một hòn đá nhỏ nhắm trúng đối phương đầu. Alo. Ngu Tỉnh, nhanh lên giải thích một chút. Đứng ở cửa Ninh Diễn Trì đang bị Dư Càn nhìn chăm chú lúc, đã là đầu đầy mồ hôi, cảm giác tùy thời đều khả năng bị giết chết. Sư phụ, này là bằng hữu ta, ở trong chính phủ công tác nhân viên. Khó trách lẫn vào một cỗ chính phủ mùi thối. Sư phụ, xem ra Ngu Tỉnh ngươi đang ở đây cấm khu trong quả nhiên vẫn là có khác một phen kỳ ngộ. Vị đại nhân vật này chắc là lại để cho chính phủ làm to chuyện Dư Càn tiền bối đi, không nghĩ tới chính phủ rõ ràng dùng ra lơ lửng hàng mẫu, thậm chí xuất động Hắc Long nhân viên. Các ngươi cùng ta đi. Ta có biện pháp mang bọn ngươi ly khai cấm khu. Chương 212, ly khai cấm khu. Ninh Diễn Chỉ với tư cách Thanh Long thành viên, vừa thoát ly rạp chiếu phim, liền tham gia đến chính phủ đối với cấm khu điều tra trong đội ngũ. Ngừng lại cửa lộ Hổ Việt Dã, đúng là Ninh Diễn Chỉ chuyên mở tới đón ứng với Ngu Tỉnh đấy, chẳng qua là thật không ngờ sẽ nhận được một vị khác khách tới ngoài ý muốn. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Xe lăn tiêu hủy, Ngu Tỉnh lưng beo Dư Càn ngồi trên Việt Dã xa xếp sau. Do Ninh Diễn Chỉ lái xe, dùng bình thường chạy tốc độ tại cấm khu bên trong, giả bộ như là đang điều tra bộ dáng, ven đường thuận tiện giải quyết trên đường phố bồi hồi kẻ truyền nhiễm. Thân phận trước mắt của Ngu Tỉnh như cũ là Bạch Long thành viên, trong tù phản loạn đối kháng vương binh đám người chuyện tình, bởi vì chính phủ tiểu đội diệt sạch rồi biến mất có thể truyền tin tức đạt cho chính phủ. Cho nên người của chính phủ thành viên chết hết, đối với Ngu Tỉnh mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Ninh Diễn Chỉ, tình huống của Diệp Phong như thế nào? Ác ma chi tâm đã do rạp chiếu phim cưỡng chế chữa trị, Diệp Phong gia hỏa này tương đối dễ dàng xúc động, liền giống như Đồ Thiên Trùng. Lại nói, Đồ lão sư là người tốt đâu rồi, không có lời của hắn, Đế Hoa Đại học chúng ta tử thương tương đối vô cùng nghiêm trọng. Thật sự là đáng tiếc. Ninh Diễn Chỉ đang nói về Đồ Thiên Trùng lúc, ngữ khí cũng biến thành ngưng trọng. Đều là vấn đề của ta, bị rạp chiếu phim tách rời ra. Ngu Tỉnh trong lòng cũng tương đối không thoải mái. Ninh Diễn Chỉ xoa nắn mũi, chậm rãi nói ra. Việc đã đến nước này, nói gì cũng vô ích, thậm chiêu ra hỏa này trước mắt đã từ phía Tây dễ ra. Thành chủ viên cổ dị năng, phối hợp huyết ma vô hạn máu tâm, tăng thêm thậm chiêu ra hỏa này áp bách trăm năm giải nhân loại thân hình. Tương lai căn bản không biết sẽ đạt tới loại trình độ gì. Phải biết, thậm chiêu hắn tại tham dự lần này hành động trước, cũng còn là nhân loại thân hình, không có dựa vào Đế Hoa Đại học Quỷ Châu thủ đoạn hoặc là chính phủ thủ đoạn đến đột phá nhân loại cực hạn, mà là dựa vào không ngừng tàn sát. Vẹn vẹn dựa vào bản thân đột phá nhân loại cực hạn, thậm chí đạt tới B cấp cường độ. Loại nhân vật này, không trở thành đứng đầu cường giả, đều hoàn toàn không thể nào nói nổi. Không chẳng qua là cho Ngu Tỉnh kế hoạch của ngươi có ra vào, tính cả kế hoạch của ta cũng có rất lớn ra vào. Ngươi không thấy được, thậm chí yêu gia hỏa này ở trên sân thượng tự sát, do đó đột phá thân thể thể xác hạn chế một màn. Chứng kiến trong nháy mắt đó lúc, ta biết ngay lần này cần xảy ra sự cố rồi. Tự sát. Ngu tỉnh đem trí nhớ dắt quay về sân thượng, bởi vì lúc đó có rất nặng mùi máu tươi tỏ khắp ở sân thượng, ngu tỉnh cũng không còn quá chú ý Thẩm Chiêu đến cùng là người hay quỷ. Thẩm Chiêu chuyển động đầu 180 độ cách làm đích xác có trái với nhân loại. Ninh Diễn Trì nói tiếp, tự sát mà trực tiếp hóa thành quỷ vật, dựa vào trăm năm qua tích lũy trực tiếp đạt tới cấp tai nạn, ta tại chính phủ trợ lý nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua. Ngoài ra, chính phủ hổ phòng một đám đầu góc tối dạ nao tản, mang theo thủ hạ một đám tù phạm liền cho là bọn họ tiểu đội không người có thể địch, bốn phía gây chuyện. Thật sự là đầu góc tối dạ trò vui. Cuối cùng đạo đưa chúng ta chiến đấu lực bị phân tán, nếu không Thẩm Chiêu cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Ninh Diễn Trì nóng nảy một thượng cấp, trực tiếp cắm đầy chân ga, đem ngăn tại giữa đường một tên kẻ truyền nhiễm bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Rất thú vị, một người tự sát hóa thành quỷ vật nhưng lại có thể đạt tới cấp tai nạn. Ngồi ở hàng sau chỗ ngồi Dư Cản tiếp nối đề, vẻ mặt rửng rưng vừa nói, bất quá ở trong mắt ta chỉ là một đoàn rác rưởi mà thôi, 100 năm tự do phát triển, nếu như là ta. Cam đoan cái thế giới này đều sẽ bị ta đơn giản tan vỡ. Ngu tỉnh. Dư Cản đột nhiên hô. Làm sao vậy, sư phụ? Đại đạo lý ta sẽ không giảng, chỉ là của ta cảm thấy ngươi thu hoạch lần này không sai. Tại ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi trong ánh mắt tích chứa tuyệt đối tự tin cùng ta của năm đó thập phần gần. Thất bại sẽ để cho một người lớn lên, đặc biệt là đối với có chút thiên tài. Đã biết. Ninh Diễn Trì mặt lộ vẻ mỉm cười mà chuyển đề tài biến, ta có thể hỏi một chút không? Các ngươi ý định đi chỗ nào? Cuối cùng trôi nổi trên bầu trời lơ lửng hàng mẫu thế nhưng là chuyên đi theo Dư Cản tiền bối. Đế đô. Ngu tỉnh không cần triệt để nói rõ, Ninh Diễn Trì tự nhiên có thể minh bạch. Ừ, cửa Bắc là có người chịu trách nhiệm tiếp ứng sao? Đương nhiên. Tại đám người ngu tỉnh lái xe đến cửa Bắc lúc, đối với nguyên lai phòng giữ hoàn toàn tăng cường, bất kỳ cái gì ly khai cấm khu nhân viên đều cần đi qua thân phận nghiệm chứng. Bất quá, tới gần Việt giã xa binh sĩ tại sau khi nhìn thấy sắp xếp chỗ ngồi Dư Cản lúc, lập tức thông chi để cho những người khác phụ giúp một cô mới tinh xe lăn đi vào tiếp ứng Dư Cản. Dư Cản đại nhân, mời ngồi. Đây là đại nhân chúng ta đặc biệt vì ngươi chế tạo tự thích hướng xe lăn, có thể hoàn toàn gián sát thân thể của ngài. Ba vị mời tới bên này đi. Chính phủ nhân viên là khẳng định trà trộn lấy hắc ám thế lực gián điệp, nhưng phía bắc tường rào thủ bị quân rõ ràng tất cả đều là hắc người của thế lực ngầm, cái này thì có chút đáng sợ. Còn hy vọng Ninh Diễn Trì đại nhân không chỉ điểm chính phủ lộ ra chuyện này, chúng ta cũng là kiếm miếng cơm ăn. Tại Ninh Diễn Trì xuyên qua cửa kiểm tra lúc, một bên canh phòng nói nhỏ. Hắc hắc, ta thế nhưng là trộm vận Dư Cản chủ như A. Làm sao có thể tự chui đầu vào giỏ. Ba người xuyên qua tường vây. Tại Bắc Bộ trong hoang dã có một chiếc quân dụng máy bay vận tải tùy thời chuẩn bị cất cánh, Lý Linh Na ngồi tại nội bộ cùng đợi đám người ngu tỉnh đến. Tại nhìn thấy Dư Cản lúc, cũng lập tức khúm núm túi thấp đầu. Trường học gặp đi, ta còn phải đi ở trong chính phủ đánh một đầu. Ninh Diễn Chỉ phất tay chào từ giả, đi xử lý còn dư lại việc vật vãnh. Máy bay vận tải bản vừa là đế đô phái tới vận chuyển vật liệu, hiện tại vật chất bốc xếp và vận chuyển chấm dứt mà đường về, tuyệt không sẽ gặp đến bất kỳ hoài nghi. 6 khu Hương Trà huyện trung ương khách sạn. Đó là đã từng Trạch Đức gia tộc tổ chức hiến hội địa phương. Màu đen xe con chạy nhanh đứng ở cửa lớn. Thẩm Chiêu một lúc xuống xe duỗi ra hai cánh tay, hô hấp lấy đến từ vu gia xã không khí mới mẻ. Cùng lúc đó, xuống xe còn có Bạch Tiêu cùng Khải, đến ở trong đội ngũ một vị khác Tang Y Yệ, đã với tư cách Thẩm Chiêu vật hy sinh. Bạch Tiêu, cảm giác như thế nào? Tử vong hệ quỷ vật thật đúng là ít thấy, không nghĩ tới vẫn là một viên hy hữu tử vong hạch tâm, mang theo vô hạn phân liệt thuộc tính. Khó trách ở trên sân thượng vô cùng khó chơi. Khoác Bạch Lang bị đại y Bạch Tiêu khí thế hoàn toàn không giống trước kia, hai cái sâu đậm bọng mắt mang cho người ta một loại càng thêm tà ác cảm giác, ngoài ra trên ngón tay của Bạch Tiêu đeo người một quả đặc thù giới chỉ. Chiếc nhẫn giao hoàn này đây đồ thiên trùng trong cơ thể lưỡi hái tử thần chế thành, tại chiếc nhẫn đầu trên còn nạm một viên không ngừng giật tán khí tức tử vong hạch tâm, tự nhiên lấy từ ở đồ thiên trùng. Nhìn chăm chăm vào viên hắc sắc tinh thạch này, dường như cảm giác sẽ lâm vào tử vong vực sâu mà không cách nào tự kiềm chế. Bạch Tiêu trước mắt còn vô pháp triệt để đem hoàn toàn thể hạch tâm hấp thu hết, thông qua chế tắc thành giới chỉ phương thức, bội đeo ở trên người, thông qua nhật tích nguyệt luy hấp thu, chậm rãi tăng lên tự thân tử vong ý cảnh. Cảm giác không tệ, hoàn toàn lột xác cảm thụ. Nhìn xem Đế Hoa Đại học hai đại thiên tài thất bại biểu lộ, thật sự là để cho ta xương cốt đều tại mơ hồ run rẩy, rất thư thái. Bất quá muốn trở thành mạnh nhất, còn cần để cho một người quỳ xuống tại trước mặt ta. Ngu tỉnh. Nghĩ tới đây lúc, Bạch Tiêu không khỏi dùng răng mài hắn móng vuốt sói. Khải. Trong cơ thể vi khuẩn gây bệnh trạng thái như thế nào? thậm chí hỏi hướng mình phụ tá đắc lực. Dựng thẳng cơ hoạch tâm tương đối tốt dùng, cơ bổn tướng không ổn định vi khuẩn gây bệnh hoàn toàn khống chế lại, vô luận là vi khuẩn hay vẫn là virus, đều tại trong cơ thể ta vận chuyển bình thường, ta còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Rất tốt, gia tộc tạm thời giao cho ngươi đến quản lý, ta cũng cần bế quan một đoạn thời gian. Thẩm Chiêu nhiều ra một cái thói quen, thỉnh thoảng sẽ hé miệng mà nhổ ra có dấu ký hiệu đầu lưỡi. Chương 213, Cường Hãn. Máy bay vận tải lên bầu không khí tỏ ra so sánh ngột ngạt. Thật xin lỗi, ta gấp cái gì cũng không có có thể giúp được. Không giống Thẩm thích hợp Huyên tỷ tỷ như vậy, có thể cùng ngu tỉnh chủ nhân ngươi dung hợp mà tăng cường thực lực của ngươi. Mỗi lần đánh nhau, ta đều chỉ có thể trốn trong thân thể. Trong cơ thể Phương Hà tại chưa ngu tỉnh dưới sự cho phép, tự hành ở bên ngoài cơ thể hình thành bản thể, trực tiếp đem hai đầu gối quỳ gối máy bay vận tải trên ghế dựa mềm, hướng ngu tỉnh thừa nhận sai lầm. Dê các loại. Khó trách ngu tỉnh ngươi toàn bộ hành trình đều không để cho trong cơ thể quỷ vật xuất hiện, nguyên lai là thực lực vấn đề. Lý Linh Na cao thấp dò xét thực vật xanh khỏa thân Phương Hà. Ngu tỉnh nhẹ giọng an ủi Phương Hà, không có việc gì, ngươi bất động. Ngươi cần thời gian nhất định chậm rãi phát triển. Tại huyết ma công quán hấp thu hết một con hoàn toàn thể thực vật hệ quỷ vật Phương Hà chẳng qua là trưởng thành đến dê các loại, bản vừa là hy hữu tiềm lực độ Phương Hà, đang cùng càng ô vương sổ toát hóa thân hạch tâm dung hợp về sau, năng lượng trong cơ thể dung nạp cũng biến thành như là tinh không giống như mênh ngông. Đây là chuyện tốt, ngu tỉnh tuyệt không trách tội Phương Hà. Ngồi trên xe lăn dư cản chẳng qua là lườm Phương Hà liếc mắt, nhẹ giọng cho ra hai chữ đánh giá, không sai. Máy bay vận tải tại ngoại ô vứt đi chạm xe lửa dừng lại, ngu tỉnh đẩy xe lăn. Ngồi trên bước đi đường sắt ngầm đơn độc đoạn tàu điện ngầm tiến về trước Chiêm Linh Trô ở khu vực. Chiêm Linh đại nhân ở bên trong chờ các ngươi, ta chỉ có thể đưa tới đây. Ừ, sau này có cơ hội gặp lại sau nhé. Cùng Lý Linh Na sau khi chia tay, ngu tỉnh phụ giúp Dư Cản cùng chung xuyên qua bí mật thông đạo, đến Chiêm Linh Trô bí ẩn dinh thự. Cả người lễ phục màu tím khỏa thân, màu trắng nhạt thuần túy ngọc đuôi tóc cắm ở phát đoàn lúc giữa, Chiêm Linh song tay nhẹ phẩy ở trước mặt, mỉm cười nên đón Dư Cản đến. Xuất phát từ thành ý, bên cạnh của Chiêm Linh không có mang theo bất kỳ hộ vệ. Tại Chiêm Linh bên cạnh trên bàn cơm bày tràn ngập phong phú mà do đó đã gặp món ăn quý và lạ đồ ăn. Vị này đã là tiếng tăm lừng lây Dư Cản chứ. Năm gần 8 tuổi liền được xếp vào chính phủ màu đỏ danh sách thiên tài sát thủ, năm đó thật đúng là nghe rợn cả người đây. Chẳng qua là, bộ dáng cùng trong tưởng tượng của ta hơi có chút trên lệch đây. Ngồi trên xe lăn Dư Cản, thân thể nhìn qua còn tương đối suy yếu, tuy rằng thân thể bộ lông cùng móng tay đã tu bổ qua. Nhưng chỉnh thể hay vẫn là tỏ ra mất trật tự, nhìn qua như là một cái 50 tuổi lôi thôi trung niên đại thúc. Hôm nay ta bỏ ra tới vạn hắc tệ chuẩn bị những thức ăn này phẩm, mới có thể cho ngươi tu bổ thân thể. 40 năm không ăn không uống, lợi hại đây. Vị rất ngon mùi, cũng đã không nhớ ra được đồ ăn bỏ vào trong miệng mùi vị, ta đây sẽ không khách khí à. Dư Cản không kịp đợi hoạt động xe lăn đi vào bàn ăn trước mặt, nắm lên một cái sinh vật đặc thù nướng chân, miệng lớn cắn xé. Năng lượng cao mà dễ tiêu hóa doanh dưỡng vật chất. Theo Dư Cản thực quản, dạ dày cùng đường ruột sau khi hấp thu, dọc theo mạch máu tràn đầy toàn thân. Đem người khô đét thịt cùng có chút gì sắt khí quan chậm rãi tu sửa, mạch máu cũng đang từ từ khơi thông, hơi khô héo da thịt cũng đều đang khôi phục. Tuy rằng trong điện thoại hợp đồng nói chuyện rất rõ ràng, nhưng cân nhắc đến đã nhiều năm như vậy, hai chân của ngươi tính cả linh hồn đều vỡ vụn. 40 năm sau thiên tài sát thủ, còn có đáng giá hay không Chiêm Linh ta đầu tư còn là một đại vấn đề, để cho ta thử một lần đi. Hy vọng không nên tức giận a. Chiêm Linh hôm nay ăn mặc trang nhã, có thể sẽ không đích thân động thủ mà hủy này thân ăn mặc. Một vị do Chiêm Linh từ năm nay thân xin gia nhập hắc người của thế lực ngầm thành viên ở bên trong, chọn lựa ra nhân vật đến đại sảnh. Người này thân cao 2 mét, cơ bắp nhanh muốn đem đổ vét cho chống bạo, trên đầu trải lấy một cây bím tóc, hai đấm trên đeo khô lâu chỉ hổ, hơn nữa tại toàn thân bao trùm lấy tầng một độc hữu chính là khí, trên hai tay có thể mơ hồ trông thấy hai đầu ác thú hư ảnh. Ngu tỉnh đoán sơ qua, người này thực lực hẳn tại B cấp đỉnh phong. Chiêm Linh đại nhân mời ta tới đây, là sẽ đối vị này gầy yếu thanh niên cùng không có chân tên ăn mày động thủ sao? Ta tại hắc ám thế lực trong thế nhưng là được gọi là nóng nảy rít gào thú, đầu của ta có thể là ở trong chính phủ giá trị 6.300 hắc tệ treo giải thưởng, đối phó những người yếu này, sẽ để cho ta làm mất thân phận A. Giết chết về sau, ta đem cho ngươi 50.000 hắc tệ đồng thời sắp xếp dưới quyền ta tinh anh tiểu đội. Không chỉ có như thế, Chiêm Linh qua tay lúc giữa đem đỉnh đầu ngọc đuôi tóc cắm vào người này cái hót. Trong đầu một khu vực nào đó kích hoạt, cuồng bạo tính tình khó có thể áp lực, mặt khác ngọc đuôi tóc chuyển vận nào đó năng lượng màu tím đến đây toàn thân người, khiến cho thực lực cưỡng ép tăng lên tới A cấp, toàn thân quần áo nổ tung, cơ bắp ở dưới máu gân nhảy lên. Giết người! Ta muốn giết người! thân thể to lớn gần như một vọt đến trước mặt Dư Càn. Dư Càn lấy ngón tay gõ ở trên bàn chén rượu hóa thành miệng thủy tinh cặn bã, toàn bộ đâm vào nổi giận nam trong ánh mắt. Con ngươi nổ, tạm thời ngừng đối phương tiến công. Dư Càn lợi dụng tranh thủ được thời gian rảnh, dùng khăn ăn xóa đi khỏe miệng mỡ đông mà với dạy bảo tính ngữ khí nói xong. Ngu tỉnh, từ thân thể của ngươi Đường Vân nhìn ra được, ngươi đối với thiên hồ áo nghĩa đã có nhất định giải. Thấy rõ, cho ngươi phơi bày một ít vi sư dùng thiên hồ lưu phái làm cơ sở, hoàn toàn nát bấy vốn là lý niệm, chỉ lấy kia tinh túy mà tiến hành bản thân giết hại lý niệm tiến hành trọng tố công pháp. Chẳng qua là biểu diễn cho ngươi một lần, phải nhìn cho kỹ. Một bên tráng hán từ con ngươi nổ tung trong đau đớn thích đứng, cánh tay phải cơ bắp tăng vọt, một con thú dữ trên cánh tay hiện hiện. Ra quyền lúc dẫn động gió thổi cực lớn, Dư Càn lập tức dùng tay kia ngăn chặn bàn ăn, dùng tinh tế lực khống chế bảo đảm một bàn này món ăn quý và lạ không bị phá hư. Lao già kia, đi chết đi cho ta. Hung quyền bạo phá. La sát chỉ. Cấp trùng quả đấm trên không trung đống nhiên dừng lại, bởi vì Dư Càn ngón tay đã đến trái tim của người này bộ vị. Hoàn thành này hết thể động tác về sau, Dư Càn lập tức rút ra khăn ăn bố đem trên mặt bàn tất cả thức ăn toàn bộ bao lại, để tránh bị huyết dịch ô nhiễm. Một đạo lốc xoáy tại vị trí trái tim hình thành, chậm rãi lan truyền tại toàn thân mạch máu, khí quan, cốt cách cùng với óc. 3. Nổ. Máu tươi văng khắp nơi, thịt bị hoàn toàn hủy bỏ, tính cả thịt nát đều không tồn tại, đủ để dùng mai một một từ để hình dung. Đặc sắc, lệ khí nặng như vậy chiêu thức, khó có thể tưởng tượng là một cái 8 tuổi tiểu hài tử tự nghĩ ra. Khó trách Dư gia sẽ xóa tên ngươi, chính phủ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến ghim ngươi, không hổ là người ta muốn tìm. Được rồi, chúng ta ăn cơm đi. Chiêm Linh đã trong lúc vô tình đứng ở Ngu Tỉnh bên cạnh, tay phải chống đỡ một thanh màu tím cây rủ, hoàn toàn ngăn trở tứ tán máu tươi. Gian phòng này căn phòng bí ẩn có đủ tự động dọn dẹp công năng, đem huyết dịch cùng mùi trong vòng thời gian ngắn dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp tục ăn cơm đi. Chiêm Linh cùng Dư Càn ngồi đối diện nhau, mà Ngu Tỉnh tức thì đối với ở trước mặt thức ăn hoàn toàn không có hứng thú, suy nghĩ hoàn toàn đắm chìm trong Dư Càn mới vừa rồi chiêu thức ở bên trong, vẹn vẹn chỉ một cái khiến cho một tên xem như A cấp thân thể cường giả cái sắc không hồn. Ngu Tỉnh thử nghiệm dùng siêu mạnh mẽ não đem mới vừa rồi chiêu thức trong đầu tái hiện lúc, theo phần lớn tế bào não tử vong, hình ảnh như trước không có cách nào khác xây dựng ra tới. Ăn cơm đi, sau khi ăn xong còn muốn hỏi ngươi thẩm chiêu chuyện tình đây. Chiêm Linh vỗ nhẹ nhẹ đập vào bờ vai của Ngu Tỉnh, đem thu suy nghĩ lại đến sự thật. Chương 214, Lương giáo thụ khẩn cấp tin tức. 40 năm chưa ăn cơm Dư Càn ở nhai kỹ nuốt chậm ăn cơm trước mặt năng lượng cao dễ tiêu hóa đồ ăn trong quá trình, thân thể đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Thân thể bắt đầu lột ra, từ làn da cùng lỗ chân lông gian tràn ra đại lượng sền sệt chất lỏng, tất cả đều là thân thể hướng ra phía ngoài bài trừ vết bẩn. Rốt cuộc nhân thể ngủ đông vài thập niên, tích lũy ở trong cơ thể rác rưởi quá nhiều. Các ngươi nơi này có phòng tắm sao? Đã vì ngươi chuẩn bị tốt đặc thù chất điện phân dung dịch cộng thêm trung thảo dược đặc biệt bể tắm, thông qua này đốn bữa tiệc lớn dinh dưỡng đánh sâu vào, phối hợp dung dịch kích thích. Không sai biệt lắm có thể đem ngươi trong thân thể tạp chất toàn bộ bài không mà thay hoàn toàn mới dinh dưỡng máu. Đa tạ. Ta chính mình qua đi là được. Xe lăn cụ bị tự động tuần tra năng lực, chở Dư Càn đi trước đơn người phòng tắm khu vực. Trên bàn cơm chỉ còn lại có xì cùng Chiêm Linh. Màu tím môi nội lộ ra một cái bộ lưỡi hoàn đầu lưỡi, kẹp một miếng thịt chất đưa vào xì trong miệng, hơi mang đùa giỡn ý vị mà nói, vẫn là có không ít trưởng thành, ánh mắt so trước kia trở nên thành thục, sát ý cũng càng trọng chút. Nói xem vùng cấm nội sự tình đi, Thẩm Giang rốt cuộc chuyện như thế nào. Hảo. Thì đem sở hữu hiểu biết đến sự tình toàn bộ nói cho Chiêm Linh, đồng thời cũng đem trên sân thượng Thẩm Giang tiêu ngạo lời nói toàn bộ thuật lại một lần. Đương nhiên, thì đối chính mình cùng Thẩm Giang là bị lựa chọn giả sự tình có điều giấu giếm. Ha ha. Chiêm Linh không khỏi che lại màu tím môi cười ra tiếng tới. Hắc ám chúa tể. Liền ta cũng không dám như vậy tự xưng. Bất quá là được đến một chút cũ thần truyền thừa cùng huyết ma trái tim liền như thế tự đại sao. Còn muốn sát nhập đế đô tới lấy Lý Linh Na thánh mạng, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Muốn hay không ta hiện tại đi 6 khu cùng vị này tự đại gia hỏa thấy một mặt đâu. Theo đạo lý tới nói, hắn lần này hành động đã trái với chúng ta hắc ám phương chế định cơ bản điều ước, hoàn toàn có quyền đem Thẩm Giang kéo dài tới đế đô tới tiến hành thẩm phán. Nhưng hiện tại, ta yêu cầu tiếp ứng càng thêm quan trọng khách nhân, làm những người khác đi xem Thẩm Giang đi. Chiêm Linh hoàn toàn không đem Thẩm Giang đặt ở trong mắt. Chỉ là xí ngươi bị đơn độc ngăn cách sự tình có điểm đáng tiếc, nếu không, nếu ngươi có thể được đến huyết tâm cùng truyền thừa, đối với ngươi sẽ có rất đại trợ giúp. Tổng thể nói đến còn tính không tồi, có thể cùng thai nạn cấp A cấp quỷ vật đối kháng, đủ để thuyết minh ngươi ở vào hiện giai đoạn đỉnh. Nhanh lên hồi trường học đi, ở ngươi ăn cơm trong lúc,